Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, người này thật sự có âm mưu, dụng tâm hiểm ác, rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thôi Hành cẩn thận hồi tưởng lại những người trong phủ đến báo án. Dường như Trịnh Tú Oánh là người đầu tiên nhìn thấy nàng rời đi một mình. Cái người mà ngươi đang tranh chấp, có phải là Trịnh Tú Oánh không? Thôi Hành nhíu mày, Tuyết Y ngẩng đầu, ngươi làm sao biết? Vừa hỏi xong, nàng mới nhận ra mình đã lỡ lời, bèn cúi thấp đầu xuống. Thôi Hành nhìn nàng với vẻ ngu ngơ, nhưng không thể đánh giá thấp. Những người bên ngoài đều muốn hại nàng, mà nàng vẫn cố giấu giếm. Rõ ràng nàng muốn chọc tức hắn. Nếu không có hắn che chở, nàng sẽ làm gì đây? Trịnh Tú Oánh và nàng không có ân oán gì, tại sao lại phải hành động như vậy? Ngươi và nàng có từng có quan hệ gì không? Thôi Hành cẩn thận hỏi. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt hắn, Tuyết Y dần dần hiểu rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nàng nghĩ. Nàng không dám giấu giếm. Thực sự hồi tưởng, ta và Trịnh Nương Tử không có mối quan hệ gì đặc biệt. Chỉ có lần trước khi thấy một nô lệ, ta muốn cứu người, nhưng không đủ tiền. Ta đã tìm Trịnh Nương Tử giúp đỡ, nhưng nàng từ chối, nói rằng sợ gây phiền phức. Vì vậy, ta mới, cho nên ngươi mới làm ngọc bội. Thôi Hành hỏi, Tuyết Y nghĩ đến chuyện này vẫn thấy đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Đúng, Thôi Hành sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn biết Trịnh Tú Oánh, nàng là một tiểu thư quý tộc, mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Theo lý, Lục Tuyết Y đã là vị hôn thê của Tam Lang. Với thân phận này, nàng vay tiền cứu một nô lệ cũng không có gì quá đáng. Hay chỉ cần nói một cái tên trộm cũng vậy, đều là chuyện bình thường. Trịnh Tú Oánh không nên hẹp hòi như thế. Lẽ ra phải chủ động giúp đỡ mới đúng. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ Trịnh Tú Oánh biết về mối quan hệ của hắn và Lục Tuyết Y, nên mới nhằm vào nàng? Thôi Hành trầm tư một lát, lại hỏi, nàng có biết quan hệ của ta và ngươi không? Ngươi và ta, hai chữ ấy được hắn nói ra một cách thân mật, khiến Tuyết Y trong lòng có chút chột dạ. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng lắc đầu, không có, ta giấu rất kỹ, bây giờ vẫn chưa ai phát hiện. Thôi Hành suy nghĩ một chút, Lục Tuyết Y có vẻ rất cẩn thận. Nàng không cho phép hắn dùng sức với cổ, mà mỗi khi hôn nàng, nàng cũng có chút kháng cự. Những điều lộ ra ngoài, nàng đều rất cẩn trọng, nhưng khi vạt áo mở ra, nàng lại không hề chống cự, chỉ hai tiếng rồi để hắn làm theo ý mình. Đã mấy ngày không được gần gũi nàng, vừa nghĩ đến điều đó, Thôi Hành lại cảm thấy khô nóng. Hắn giấu cảm xúc trong đáy mắt, tiếp tục xoa thuốc cho nàng. Còn ai khác cũng mất tích sao? Không có, Tuyết Y cũng không nghĩ ra lý do. Trịnh Tú Oánh không có lý do gì để hại nàng cả. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Xe ngựa kia có thể là vô tình bị tránh ra. Tuyết Y suy nghĩ, hiểu lầm. Thôi Hành trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu nàng ngốc nghếch như vậy, thì cho dù có dựng lên nữ hộ, cũng sẽ bị người khác có ý đồ nuốt chửng tài sản mà không còn một mảnh. Càng không cần nói đến chuyện này, nếu cứ để yên thì sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền phức. Việc lập nữ hộ tạm thời hãy để đó, chí ít trước mắt hắn không thể thả nàng đi cho đến khi điều này được làm sáng tỏ. Việc này ta sẽ tra rõ, ngươi tạm thời đừng để lộ ra bên ngoài. Thôi Hành nói xong, cẩn thận bôi thuốc lên cổ chân của Tuyết Y, gỡ bỏ chiếc vớ lưới. Hắn bôi thuốc với lực hơi mạnh, cố ý khiến nàng cảm thấy đau. Tuyết Y tê dần, không thể không gật đầu. Biết rồi, và một điều nữa, mấy ngày tới nên tránh xa Trịnh Tú Oánh ra. Hắn vẫn không nâng mí mắt, dặn dò nàng. Tuyết Y nhìn hắn cúi đầu chăm chú bôi thuốc. Cảm giác ấm áp bất chợt trào dâng trong lòng. Giữa nàng và Trịnh Tú Oánh, hắn không hỏi mà đã tin tưởng nàng. Điều này không phải chỉ liên quan đến tình yêu, mà là một loại tín nhiệm mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy ấm áp. Trịnh Tú Oánh không phải là vị hôn thê của ngươi sao? Sao ngươi lại tin ta? Tuyết Y do dự một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi đang nói dối sao? Thôi Hành ngẩng đầu, trong mắt không che giấu được chút nào sự chế nhạo. Hóa ra hắn không phải tin nàng, mà chỉ ghét nàng ngu ngốc. Tuyết Y tức giận, rụt cổ chân lại, muốn lùi về sau, ta không muốn ngươi bôi thuốc. Thành thật một chút, Thôi Hành nắm chặt lấy nàng, thấy nàng xoay người không ngừng. Hắn vươn tay chụp lấy nàng, ngươi còn lộn xộn nữa thử xem. Lực tay của hắn không lớn, nhưng tiếng vang khi đập vào đùi lại cực kỳ ám muội, khiến cả hai dừng lại một chút. Không gian hẹp trong sơn động bỗng chốc trở nên nóng hơn. Tuyết Y nằm nghiêng, không dám cử động mạnh, gương mặt nàng đỏ bừng. Thôi Hành cũng cảm thấy nóng. Ban đầu, hắn chỉ định thay nàng bôi thuốc một cách tỉnh táo, nhưng khi đã xong việc, tay hắn vẫn chậm rãi vuốt ve mắt cá chân trắng ngần của nàng mà không buông ra. Ngoài tay chân ra, còn chỗ nào khác bị thương không? Hắn hỏi, giọng nói vẫn như thường, tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự khác thường. Hẳn là không, Tuyết Y đáp, giọng nói rất thấp, dù nàng không nhìn hắn, nhưng việc cùng chung giường gối khiến nàng nghe rõ sự biến đổi trong ngữ khí của hắn. Có hay không, ngươi cũng không chắc. Thôi Hành cười, tay hắn từ dưới làn váy của nàng chui vào, dọc theo bắp chân nàng chậm rãi đi lên, giọng nói của hắn trầm thấp. Vậy để ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Mưa đêm bất chợt ập đến, khiến đội vệ binh trên núi cảm thấy tình hình không ổn. Họ vội vàng theo lệnh, tập trung kiểm kê số lượng người, nhưng không ai bị thiếu. Ngoại lệ duy nhất là Dương Bảo, khi phát hiện Thôi Hành không có mặt, vội vàng hỏi những người đi cùng hắn. Từ khi gặp tên què, nhóm đã đi về phía Đông Pha, khu vực Đông Pha địa thế hiểm trở, với dốc đứng và sườn đồi khó di chuyển. Hơn nữa, đêm tối mịt mùng, đường núi trơn trượt, Thôi Hành chỉ dẫn theo 10 người có thân thủ tốt lên núi. Mọi người chia nhau đi tìm. Thôi Hành chọn hướng sườn đồi để kiểm tra. Sau khi mưa lớn chút xuống, nhóm mười mấy người quyết định xuống núi. Nhưng không ngờ Thôi Hành vẫn chưa trở về. Trong chốc lát, họ bắt đầu lo lắng. Từng người một bàn tán. Dương Bảo càng thêm sốt ruột, dẫn người quay lại dưới mưa để tìm kiếm. Khi họ mới ra khỏi nửa đường, trên đỉnh núi bất ngờ phát ra hai viên đạn tín hiệu. Dương Bảo nhìn thấy, lập tức vui vẻ nói, đây là tín hiệu đã định trước, xem ra công tử đã tìm thấy biểu cô nương, may mà không có chuyện gì, nếu không tìm thấy biểu cô nương, công tử lại phải chịu trách nhiệm, mà chúng ta cũng không biết phải báo cáo thế nào. Những người còn lại cũng nhẹ nhõm thở phào, tín hiệu này có lẽ là Thôi Hành gửi cho nhóm báo bình an. Nhưng lúc này, mưa rơi quá lớn, việc lên núi thật khó khăn, mà xuống núi cũng rất nguy hiểm. Nhóm người thử tìm đường nhưng không thể tiến lên, đành phải quay lại hạ trại tại chỗ, chờ cho mưa tạnh rồi tính tiếp. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mưa sẽ kéo dài suốt cả đêm. Trong sơn động, do là động quật, vách đá xung quanh khiến tiếng vang trở nên rất rõ ràng. Bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại lên nhiều lần. Thôi Hành hình như vì không có ai quản thúc mà trở nên phá phách, khiến Tuyết Y không khỏi kinh hãi. May mắn thay, tiếng mưa bên ngoài rơi xuống đã che lấp âm thanh đó, giúp nàng không phải thừa nhận rằng nó liên quan đến mình. Dù cho có một lớp áo khoác, nhưng mặt đất đá xanh vẫn quá cứng và lạnh, khiến lưng nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Khi nước mắt không thể ngăn lại được, nàng đưa tay chèn vào lưng. Lúc này, Thôi Hành mới dừng lại, vuốt lưng nàng và trầm giọng hỏi, vừa rồi, ngoài tay chân, lưng của ngươi cũng bị thương à? Tuyết Y ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt ướt lệ, hắn rõ ràng biết rằng không phải như vậy. Tay chân nàng bị dây leo cọ sát, trong khi lưng nàng thì bị hắn xô đẩy, coi như là bị thương thật. Thôi Hành hỏi, hắn đã kiểm tra kỹ càng, xác nhận rằng cổ tay và mắt cá chân của nàng bị chảy ra. Còn vai chỉ có một chút u bầm bên ngoài. Không có gì nghiêm trọng. Tuyết Y lại cảm thấy xấu hổ, nhếch môi hô đau. Thôi Hành tưởng thật nàng bị thương, ôm chặt nàng lại và lật người để xem sau lưng. Hắn nhíu mày, không phải là ổn sao? Hô cái gì mà đau? Da không đau, nhưng thịt đau. Tuyết Y nói nhỏ, đưa tay cố gắng vuốt ve vai mình. Ngươi có bao nhiêu thịt? Gầy như xương, đều lồi ra hết. Thôi Hành cười nhạt, đẩy tay nàng ra, nơi nào mà gầy. Tuyết Y cảm thấy mình dường như đã mập mạp hơn trong mấy tháng qua. Hắn nói với giọng điệu ghét bỏ, nhưng tay vẫn không rời khỏi cô. Ai bảo ngươi bắt ta? Tuyết Y nói, Thôi Hành không những không thu tay lại, mà còn kéo cô gần hơn, vuốt ve nhẹ nhàng ở sau lưng nàng. Khi tay hắn chạm vào eo cô và có ý định di chuyển xuống, Tuyết Y lập tức cảnh giác, đè tay hắn lại. Ta không, ngươi không có. Thôi Hành cười, cô không phải là người bị giữ lại. Thật ra, chính hắn mới là người không tự biết. Cảm thấy tức giận, Tuyết Y nhìn lên hắn với đôi mắt trong veo, khiến Thôi Hành không khỏi có ý định muốn phá hỏng cái vẻ kiêu ngạo ấy. Muốn làm cho cô khóc, dù rất muốn ôm lấy eo cô, Thôi Hành lại quyết định nới lỏng tay. Chỉ nhẹ nhàng xoa dọc theo xương sống của cô. Ta giúp ngươi xoa vai nhé. Hành động này làm Tuyết Y cảm thấy như bị trêu chọc như một con mèo. Cô khó chịu và gạt tay hắn ra. Không cần, không vui à? Thôi Hành nhận ra tâm trạng của cô không tốt, liền nâng cằm cô lên. Giúp ngươi xoa vai mà cũng không vui sao? Tuyết Y không hiểu sao chuyện này lại trở thành việc xoa vai. Cô cảm thấy bị xúc phạm và nghiêng đầu để tránh khỏi bàn tay hắn. Quay lại đi, dễ nói chuyện hơn. Thôi Hành khuyến khích cô. Tuyết Y chẳng biết tại sao, nhưng từ khi được hắn cứu trở về đêm nay, trong lòng cô dấy lên hai ngọn lửa. Một ngọn nhắc nhở cô phải cảm kích, còn ngọn kia lại khiến cô cảm thấy bị đùa bỡn. Thật quá nhục nhã, dẫu vậy. Thôi Hành vẫn kiên trì khiến cô phải mở miệng. Cô vừa giận vừa bực bội, nên không ngần ngại hỏi. Sau này ngươi cưới vợ, có thể đối xử với ta như vậy không? Cái gì cưới vợ? Thôi Hành hỏi lại, vuốt của nàng dừng lại. Thôi Hành cũng dừng theo. Không có gì. Tuyết Y hối hận, không dám mở miệng nữa. Ngươi đã nghe thấy tin đồn gì rồi? Thôi Hành hỏi, cách Trương.